Chiến thần Hào Môn, chương 1701, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng biết Lý Thành Phong nói là ý gì. Cái này không chỉ là đối với Lâm Thị Đích kỹ thuật hàng rào, càng đối với tất cả Hoa Thương, tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là một ít cao tân khoa học kỹ thuật qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dựa vào tự chủ nghiên cứu, mặc dù chúng ta có người chỉ có, nhưng mấy thập niên chênh lệch không phải đơn giản có thể bù đắp. Này đối thủ chỉ nguyện ý thương qua kỳ đào thải kỹ thuật giá cao chuyển nhượng, còn lại căn bản cũng không cho một tia cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tiểu triệu từ đọc sách bắt đầu cũng biết chuyện này. Lạc hậu sẽ chịu đòn, đây là cổ huấn, cho tới bây giờ cũng sẽ không sai, nhưng hôm nay Hoa Thương, đã sớm không phải đi qua Hoa Thương, bọn họ có bính kính, còn có dũng khí và quyết đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ở niên đại này, nên làm chút đã từng tiền bối, không có làm được sự tình, bằng không, như thế nào không làm. Thất vọng tiền bối đánh rớt xuống trụ cột, hôm nay Lâm Thị chính là muốn làm chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lý Thị một ngày cùng Lâm Thị hợp tác không ra một ngày, tin tức sẽ truyền đi, đây là tránh không khỏi. Lý Thành Phong nói, đương nhiên, ở góc độ của ta, cái này không có gì vấn đề, ta nếu quyết định cùng Lâm Thị hợp tác đáp ứng điều kiện liền tuyệt đối sẽ tuân thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn như hải ngoại những công ty khác chặn lại ta tin tưởng Giang Tiên Sinh có thể giải quyết. Phương diện này, chúng ta có lòng tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu nói thẳng, việc này không nên chậm trễ, nếu Lý gia chủ đã làm tốt chuẩn bị ta muốn kỹ thuật truyền nhượng sự tình, có thể mau sớm hoàn thành. Ngày hôm nay có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thành Phong nói, thoạt nhìn, hắn tựa hồ so với Lâm Thị Đích người còn cao hơn tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với một cái Đông Hàn xí nghiệp lớn, làm ra loại này quyết định áp lực là to lớn, nhưng Lý Thành Phong không quản được nhiều như vậy, hắn quan tâm là Lý gia sinh tồn. Lý gia bỏ ra giá cực lớn, mới trở thành Đông Hàn đệ nhất gia tộc coi như muốn đả thương gân di chuyển xương, hắn đều muốn duy trì ở đây cái cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn như những áp lực khác không cần hắn tới lo lắng, Giang Ninh nhất định sẽ giải quyết. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Triệu lập tức nói, ta buổi chiều dẫn người tới trải vuốt sợi hợp đồng tỉ mỉ ký kết kỹ thuật chuyển nhượng hợp đồng, cụ thể chuyển nhượng nội dung ta muốn Lý gia chủ trong lòng phải có đếm. Lý Thành Phong gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã làm quyết định này, hắn cũng sẽ không do dự nữa. Hai người phân biệt, Lý Thành Phong trực tiếp đi Lý Thị tổ chức hội nghị cấp cao thông chi quyết định này, đưa tới Oanh Động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thị Đích trong phòng làm việc náo động một mảnh. Gia chủ, những thứ này đều là Lý gia kỹ thuật hạch tâm, là Lý gia ở trên quốc tế có lợi nhất sức cạnh tranh, như vậy giá cả chuyển nhượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó tránh khỏi có chút không thích hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia chủ, ngươi là gặp được phiền toái gì sao, có người cưỡng bức ngươi, chúng ta không có cách nào khác tiếp thu, không chỉ là chúng ta không thể tiếp thu, càng là toàn bộ kỹ thuật hàng rào liên minh, gia chủ ngươi đừng quên rồi, chúng ta gia nhập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người đều là lắc đầu, nhao nhao đối với Lý Thành Phong quyết định này, biểu thị không giảng hòa bất mãn, còn có không đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chỉ là thông chi các ngươi. Lý Thành Phong dựa vào ghế, giọng nói bình tĩnh tựa như nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đồng ý có thể suy nghĩ lui cổ cầm tiền về hưu, số tiền này, đủ các ngươi hưởng thụ cuộc đời còn lại. Hắn quay đầu, nhìn quét một vòng, nhìn trước mắt bọn người kia, nhiều năm như vậy đi qua Lý Thị, không biết nuôi nhiều mập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đây cần bọn họ, mà bây giờ, những người này không chỉ có cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào, còn chỉ có thể làm sâu mọt ảnh hưởng Lý Thị Đích phát triển. Gia chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ quyết định như vậy, buổi chiều Lâm Thị Đích người sẽ qua đây ký hợp đồng, ngành tương quan chuẩn bị sẵn sàng, cần phải phối hợp tốt. Lý Thành Phong đứng lên, căn bản cũng không lời nói nhảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia đều đến sống chết trước mắt, nơi nào còn có thời gian, làm cho hắn đi không quả quyết. Những người này căn bản cũng không biết, ở Giang Ninh vậy chờ cao thủ cường đại trước mặt, hay là đệ nhất gia tộc căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.